Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1748, chương 1752, thiếu niên mặc áo đen. Lão Tam, cầm đầu người kia hô to một tiếng, nhìn đến lão Tam đầu người ném lên trời chốc lát, người này sắc mặt cũng là vì đó đại biến, biến đến cực kỳ khó coi, giết hắn. Hai người đồng loạt hướng về bóng đen này chạy tới, trong chớp mắt thì đi vào bóng đen này trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại nguyên khí đánh tới, bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn cái này hắc bào nam tử cho chém giết đồng dạng. Xoát xoát, ngay sau đó, lại là hai đạo cột máu phóng lên tận trời, cái này còn lại hai người đều là bị chảm đầu, bất chợt tới một màn. Bị Hạ Minh bọn người tất cả đều là nhìn ở trong mắt. Hạ Minh bọn người là thần sắc biến đổi. Xoát xoát, cùng Mị Nhi cùng Cốc Bội Nhi tất cả đều là khuôn mặt khẽ biến. Có chút hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt trong lúc mơ hồ hơi trắng bệch, lập tức liền đem đầu người cho chém xuống đến. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xã hội bây giờ, chỗ nào bên trong còn có khủng bố như vậy một màn. Cho dù là bọn họ là võ giả, cũng rất ít đem đầu người cho chặt đi xuống a. Vì vậy, bọn họ cảm giác mình toàn thân có một loại rét lạnh cảm giác. Loại kia cảm giác để bọn hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Sợ hãi, ra đi, thiếu niên tựa hồ phát hiện Hạ Minh bọn họ đồng dạng. Cái này khiến cung Mị Nhi các loại thân thể người cứng đờ. Mà Hạ Minh thì là vào lúc này đứng ra, cười ha hả nhìn thiếu niên trước mắt. Ngươi là ai? Thiếu niên lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Lạnh lùng nói, Hạ Minh, Hạ Minh lời nói khiến thiếu niên nhướng mày. Rất hiển nhiên thiếu niên cũng chưa nghe nói qua Hạ Minh tên tuổi. Thiếu niên đón đến nói, ngươi đi đi. Hạ Minh kinh ngạc nhìn thiếu niên này liếc một chút, có chút không hiểu rõ thiếu niên này vì sao lại cứ như vậy để hắn đi. Vẫn là nói ra hỏa này căn bản cũng không phải là vì cái này tài nguyên tu luyện tiến đến. Thiếu niên này thực lực không đơn giản, chỉ sợ có huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, dạng này toàn khối thì có như vậy cảnh giới, xác thực không thể khinh thường. Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc. Thiếu niên này là từ chỗ nào đến, như thế toàn khối thì có thực lực như thế, so với hắn đều không kém, người này cũng hẳn là đến từ môn phái lớn a. Hạ Minh cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, có điều Hạ Minh lại là nhìn về phía thiếu niên này. Cười ha hả nói, ngươi cướp ta con mồi, thiếu niên cau mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đạm mạc nói ra. Trên người bọn họ đồ vật ta sẽ không cần, ta chỉ là tại báo thù. Nếu như ngươi muốn lời nói, như vậy thì về ngươi. Báo thù, Hạ Minh càng thêm hiếu kỳ, thiếu niên này đến cùng là ai? Hắn tại sao muốn báo thù? Ma giáo người, toàn đều đáng chết. Ngay một khắc này, đột nhiên có một thanh âm vang vọng, đạo thanh âm này bên trong, xen lẫn băng lãnh hàn ý. Sau đó, theo cái này cách đó không xa có một bóng người lướt qua tới. Làm Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Hạ Minh mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Cái này chạy như bay đến, rõ ràng là một tên Nico. Cái này Nico mặc lấy tăng bào. Bất quá theo cái này cùng cấp đến xem, cùng cái kia diệt tuyệt thần ni, cũng không sai biệt nhiều thiếu tuổi. Bất quá thực lực này phía trên lại là không kém thiếu, bởi vì cái này Nico thực lực chỉ có huyền cấp đỉnh phong thực lực, mà cái kia diệt tuyệt lão ni lại là có địa cấp thực lực. Theo cái này Nico đến, tại cái này Nico sau lưng cũng là nắm giữ một đám mỹ nữ đến, những mỹ nữ này đều mặc lấy cổ trang, cũng không có xuyên hiện đại đựng. Tựa hồ cổ trang thích hợp hắn hơn nhóm đồng dạng. Bọn họ đầu bên trên có châm cài đem cái này tóc đen buộc lên. Thoạt nhìn là nhiều như vậy tinh xảo. Còn có các ngươi, vậy mà dám can đảm cùng ma giáo người cấu kết, làm thật là đáng chết. Cái này lão ni cô liếc Hạ Minh bọn người liếc một chút, nghiêm nghị quát lớn, thảo. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốc mồm, mẹ ngươi, đây là vô tội trúng đạn sao? Ta tào, cái này có chút vừa a. Hạ Minh tâm lý một trận phỉ báng, có điều Hạ Minh căn bản thì không có để ý tới cái này lão ni cô. Đều nói ni cô là mẹ hắn biến thái, cố nhiên là như thế, nhiều năm như vậy không chiếm được tư nhuận, khẳng định kìm nén đến hoảng, đều là 30 như sói, 40 như hổ, cái này lão ni cô hẳn không có nam nhân, nếu là có nam nhân lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế tâm lý biến thái, không đúng, hẳn là tâm lý vặn vẹo, cùng mị nhi các loại trong lòng người đều là có chút bất mãn. Cái này lão ni cô nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Người nào cấu kết ma giáo, đối với ma giáo, cùng mị nhi bọn người là có chút dài. Ma giáo người, giết người như ngoé, mà lại vì đạt được một ít gì đó hoặc là sự vật. Không từ thủ đoạn, nhưng là trên thế giới này, chỗ nào bên trong không phải như thế? Những cái được gọi là danh môn chính phái chẳng lẽ thì đều là người tốt sao? Trên thế giới này, đều là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, thực, cái gọi là ma giáo là căn bản không tồn tại, chỉ có mạnh được yếu thua. Người yếu, tự nhiên là muốn bị đào thải, đến mức cái kia thứ gì bảo trì hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi. Trừ phi là đần độn, không phải vậy tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng câu nói này. Hòa bình thế giới, ngươi bảo trì. Người nào nhàn rỗi nhất cả trứng mỗi ngày ra ngoài bảo trì hòa bình thế giới. Ma giáo người, nhận lấy cái chết. Cái này lão ni cô hét lớn một tiếng, thì hướng về hắc bào thiếu niên công kích đi qua. Hạ Minh vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Hạ tiên sinh, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu như bị cài lên cấu kết ma giáo cái mũ, nhưng là không tốt, cùng mị nhi nhịn không được nhắc nhở. Ma giáo, Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn cung mị nhi liếc một chút, nghi hoặc hỏi, ma giáo là dạng gì môn phái? Thực ma giáo cũng đã tồn tại thời gian rất lâu, cái gọi là ma giáo tại một ít trình độ phía trên mà nói. Thực thì là năm đó phản thanh phục minh loại hình môn phái. Thật nếu nói, không có ai đúng ai sai, chỉ bất quá lập trường khác biệt a. Cung mị nhi thấp giọng nói, nhưng là ma giáo người hung tàn, càng là bọn họ tu luyện võ công, có thể có chút thời điểm cùng người móc nối. A, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe một chút. Đối với ma giáo người, hắn không rõ ràng lắm, ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh hơi chút trầm ngâm thời điểm, đột nhiên. Một trận gấp rút thanh âm từ Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này rõ ràng là hệ thống thanh âm. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hệ thống vậy mà vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Hệ thống là nhiệm vụ gì? Ngoặc kép, ký chủ cứu thiếu niên trước mắt. Khen thưởng ký chủ 30.000 vinh dự điểm. Theo hệ thống thanh âm vang vọng. Hạ Minh sững sờ, cứu người này, khen thưởng 30.000 vinh dự điểm. Đây chính là để Hạ Minh có chút trở tay không kịp. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Hạ Minh nghe vậy, vẫn chưa cuống cuồng xác nhận, mà là tại phán đoán chuyện này về sau nên xử lý như thế nào. Lúc này thời điểm cứu thiếu niên này, tất nhiên sẽ đắc tội cái này lão ni cô. Hạ Minh nhìn xem cái này cung mị nhi, thấp giọng nói, cái này lão ni cô, cùng diệt tuyệt thần ni là quan hệ như thế nào? Hẳn là đồng môn, cung mị nhi thấp giọng nói, đồng môn sao? Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, diệt tuyệt thần ni cái này lão ni cô, chính mình tại đấu giá hội thời điểm sai lầm, dù sao mình đoạt cái này lão ni cô hồng nhan quả. Cũng không biết cái này lão ni cô trong lòng là nghĩ như thế nào, mặc kệ.